chặt nắm tay, 243 sợi máu chồng lên nhau biến thành một sợi trong ánh sáng đỏ vặn vẹo di chuyển tới nắm đấm tay phải của Tô Minh. Cách chương.